Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Kim Sí Đại Bằng điều huyết mạch. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả. Tại khoảng cách Hắc Long còn có 200-300 mét thời điểm, Tần Phương Hâm bốn người bỗng nhiên đình trệ tại trong hư không, cấp tốc đem yêu sủng nhóm đều kêu gọi ra. Trong bốn người còn chưa hoàn toàn khôi phục Lý Hạo Khung, vì để tránh cho tinh thần lực phản phệ, chỉ có thể chậm rãi đem từng cái yêu sủng kêu gọi ra. Tối hôm qua, Ninh Bích Chân thì dùng hết 3 cái huyết la quả, cuối cùng so sánh may mắn để Thất Tịch Phong Tốc Miêu cùng Ám Dạ Điêu hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá, lĩnh chủ cấp yêu sủng đạt đến 4 cái. Song phương quan sát lẫn nhau đối phương, Hắc Long đôi mắt hẹp dài âm hiểm, thông qua khí thế phán đoán đối phương yêu sủng nhóm đại khái trình độ. Thứ nhất mắt rơi vào Tam Túc Hỏa Nha trên thân, dù là cảnh giới của nó càng cao, nhưng Tam Túc Hỏa Nha vẫn là cho nó mang đến nhất định uy hiếp. Nhìn lần thứ hai, rơi vào Lý Hạo Khung Long Mãng trên thân, đệ tam nhãn, như cũ rơi vào Ninh Bích Chân Hàn Ngọc Thỏ trên thân. Đến mức cái khác yêu sủng, ở trong mắt nó cùng giá áo túi cơm không khác, thành góp đủ số tồn tại. Một bên khác, Tần Phương Hâm bốn người cũng đang quan sát Hắc Long. Tại nồng đậm trong mây đen, Hắc Long to lớn thân rồng như ẩn như hiện, khoảng chừng 50 mét. Nó toàn thân trải rộng đen nhánh lân phiến, bên ngoài thân còn có kèm theo một tầng cực kỳ vận vị thủy lam sắc màng ánh sáng. Cùng trước đó cảnh giới so sánh, yêu vương cấp yêu tinh có thể nói xuất hiện long trời lỡ đất khái giống như biến hóa. Chỉ có lĩnh ngộ ảo nghĩa yêu tinh mới có thể tấn cấp yêu vương cấp. Yêu vương cấp yêu tinh cùng sở hữu 2 cái đặc điểm. 1. Lĩnh ngộ ảo nghĩa có thể trên diện rộng tăng cường yêu vương cấp yêu tinh kỹ năng uy lực. Cho dù là sơ bộ lĩnh ngộ ảo nghĩa yêu vương cấp yêu tinh, ảo nghĩa tăng phúc cũng cao đến 100%. 2. Tại lĩnh ngộ cùng thuộc tính đối ứng ảo nghĩa về sau, yêu tinh thì sẽ tự động thu hoạch được ảo nghĩa thủ hộ, cũng chính là bám vào Hắc Long bên ngoài thân thủy lam sắc màng ánh sáng, có thể miễn trừ trình độ nhất định thương tổn, chủ yếu xem song phương tinh linh cảnh giới mà định ra. Điều này cũng làm cho yêu vương cấp yêu tinh biến đến cực kỳ nhẫn nhịn. Nói như vậy, ảo nghĩa thủ hộ có thể miễn trừ cùng cảnh giới yêu tinh một nửa thương tổn. Mà không có lĩnh ngộ ảo nghĩa yêu tinh, nếu như công kích lĩnh ngộ ảo nghĩa tinh linh lúc, thương tổn đem về bị miễn trừ hơn phân nửa. Đây cũng là vương giả địa vị cao như vậy nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì này, yêu tinh biển chiến thuật rất khó đối yêu vương cấp yêu tinh có hiệu quả. Tại song phương dỗi thời điểm, Tần Phương Hâm giận dữ hét: Hắc Long, ngươi hôm nay bất kể đại giới phát động thú triều nhằm vào Lạc Thành, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vì cái gì? Tự nhiên là vì tài bảo. Hắc Long mắt trong mang theo ánh mắt tham lam, nhìn xuống Tần Phương Hâm nói ra: Nhân loại ngu xuẩn, chỉ muốn các ngươi giao ra trên người tài bảo, vĩ đại Cáp Lý Khố Kỳ có lẽ có thể thả các ngươi một con đường sống. Đương nhiên, còn có tòa thành trì kia tất cả tài phú. Muốn chiếm lấy Lạc Thành tài phú, trước hết vượt qua thi thể của ta lại nói. Mắt thấy một trận chiến này không thể tránh né, Tần Phương Hâm cũng tuyệt hòa đàm ý nghĩ, lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho 3 người khác. Sau một khắc, 4 người đồng thời hướng yêu sủng nhóm hạ tiến công mệnh lệnh. Mục tiêu của bọn hắn là một nhóm kia cao giai yêu tinh. Muốn chỉ có thể là suy yếu Hắc Long thế lực. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha phun ra một đạo hồng trung mang kim hỏa diễm trụ. Long Mãng phun ra một cột nước, theo 2 cái phương hướng phóng tới Hắc Long. Thực lực của bọn nó mạnh nhất, chỉ cần cuốn lấy Hắc Long một lát là được. Đến mức cái khác yêu sủng, thì là ảo ảo phóng tới đám kia cao giai yêu tinh. Cùng nhóm này cao giai yêu tinh so sánh, yêu sủng nhóm phối hợp càng thêm ăn ý, số lượng càng là không rơi vào thế hạ phong. Thực lực tự nhiên càng mạnh, chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, liền có thể ăn nhóm này cao giai yêu tinh. Bất quá, cao giai yêu tinh cũng không phải ăn chay. Trí tuệ của bọn nó đã không chút nào kém cỏi hơn nhân loại. Bọn họ rất rõ ràng một khi bị tiêu diệt từng bộ phận, chờ đợi bọn chúng rất có thể sẽ là tử vong. Bọn họ lựa chọn liều mạng, trên thân sáng lên các sắc quang mang, đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng đang chủ động tìm kiếm phối hợp. Ầm ầm tương đương sau một khắc, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Vô số đủ mọi màu sắc năng lượng bốn phía khuấy động, hóa thành từng mảnh năng lượng triều tịch. Muốn chết, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mây đen phun trào ở giữa, tại thủy chi ảo nghĩa tăng phúc dưới, phun ra một đạo thô to dị thường cột nước. Trong nháy mắt cùng tam túc hỏa nha hỏa trụ phát sinh va chạm. Xì xì xì tương đương như nước với lửa. Cột nước nhẹ nhõm áp chế hỏa trụ, cũng cấp tốc hướng về tam túc hỏa nha lan tràn tới. Tam túc hỏa nha vội vàng kích động cánh, hiểm lại càng hiểm tránh đi cột nước, dẫn đến cột nước rơi vào trên mặt đất, quanh ra một cái hố to, trực tiếp biến thành một cái hồ nhỏ. Lúc này, Long Mãng cột nước trúng đích Hắc Long. Đáng tiếc Hắc Long vốn là thủy hệ yêu tinh, nắm giữ kinh người thủy hệ kháng tính, lại thêm ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa thương tổn. Long Mãng cột nước đối với nó tới nói thì cùng gãi ngứa ngứa giống như. Trên bầu trời, Hắc Long triển khai to lớn long rực, mây đen cơ hồ nương theo lấy nó di động. Nó không tiếp tục công kích tốc độ càng nhanh tam túc hỏa nha, mà chính là hướng về Long Mãng đánh tới. Tuy nhiên nắm giữ ứng long huyết mạch Long Mãng cũng rất nhanh, nhưng cùng tam túc hỏa nha so sánh vẫn là kém một số. Ngưu chi man lực, to lớn hóa. Lý Hạo khung thần sắc nghiêm nghị, lại thời điểm này cũng mặc kệ tinh thần lực phản vệ. Lập tức vì Long Mãng ra chỉ hai cái bí pháp, to lớn hóa thuộc về cao cấp bí pháp. Nó có thể lâm thời tăng cường yêu sủng gấp đôi lực lượng, nhưng cũng sẽ để yêu sủng nhạy bén bị không nhỏ ảnh hưởng. Trong chốc lát, Long Mãng toàn thân nổi gân xanh, nguyên bản dài đến 20 mét hình thể nhanh chóng bạo đã tăng tới hơn 30 mét. Qua trong giây lát cùng Hắc Long phát sinh va chạm, đột nhiên vừa đụng chạm, cũng là núi dao động động đất, bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Dù là Long Mãng lực lượng đề cao nhiều gấp đôi, nhưng ở cùng Hắc Long đấu sức bên trong, như cũ rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Không có cách, dù là hình thể biến lớn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cùng Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ có chênh lệch không nhỏ. Quanh tương đương song phương rằng co một chút, Hắc Long treo mà không động, mà Long Mãng thế sông lại bị sinh sinh ngăn chặn lại. Tức thì bị Hắc Long từ không trung cứ thế mà đụng vào đến. Khắp nơi kịch liệt chấn động một chút, trực tiếp tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bốn phía càng là rạn nứt ra vô số vết rách, vẻn vẹn chỉ là một hiệp, Long Mãng thì nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngay tại Hắc Long chuẩn bị tiếp tục công kích Long Mãng thời điểm, bỗng nhiên, tam túc hỏa nha toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, dường như hóa vì một con hỏa điều, trong nháy mắt đâm vào Hắc trên thân rồng. Bành tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, hồng trung mang kim liệt diễm ầm vang bạo phát, cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ. Bởi vì Hắc Long thân rồng quá lớn, chỉ có thể bao trùm một bộ phận, giống tương đương Hắc Long phát ra mang theo thống khổ long ngâm. Tam túc hỏa nha hỏa diễm có hai phần thái dương chân hỏa uy năng, uy lực tự nhiên viễn siêu tầm thường liệt diễm, để nó cảm nhận được thống khổ. Bất quá, tam túc hỏa nha cơ hồ không có đánh lui lại Hắc Long, liền thấy Hắc Long trắng kiện long đuôi hất lên, dường như không khí bị quất nổ âm thanh vang lên, hung hăng rút chúng tam túc hỏa nha. Bởi vì hôm run một dạng, tam túc hỏa nha hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng ra trăm thước có hơn, cuối cùng tại trên mặt đất lôi ra một đầu dài hơn 10 thước cầy câu, mới cuối cùng ngừng lại. Dưới một kích này, tam túc hỏa nha nhận lấy thương thế không nhẹ, Hắc Long hẹp dài trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, lần nữa kích động lấy cái kia đối với to lớn long rực, lần nữa đem một lần nữa bay lên Long Mãng đụng ngã xuống đất. Cao thấp biết liền, nếu như là tầm thường yêu vương cấp Hắc Long, tự nhiên không có mạnh như vậy uy thế, nhưng đầu này Hắc Long có được nồng đậm cấp tổ đại Hắc Long huyết mạch, thực lực rõ ràng mạnh hơn tầm thường yêu vương cấp Hắc Long. Cơ hồ cùng cảnh giới Hồng Long không sai biệt lắm. Tần Phương Hâm bốn người không kịp cảm khái. Không thể không quất ra mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Miễn cưỡng cuốn lấy Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Bởi vì thời gian quá ngắn. Tại cùng đám kia cao giai yêu tinh trong chiến đấu. Bọn họ cũng không có thành lập được bao nhiêu ưu thế. Vẻn vẹn chỉ là xử lý hai cái thủ lĩnh cấp yêu tinh. Đối đại cục khó có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tại quất ra mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng về sau. Cục thế như cũ bất lợi cho nhân loại phương này. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ quá cường đại. Dù là tăng thêm cái này mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Vẫn như cũ đã rơi vào hạ phong. Nhiều lắm là cũng là trì hoãn một chút bị thua xu thế. Bởi vì thiếu đi mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Đám kia nguyên bản rơi vào hạ phong cao giai yêu tinh bắt đầu đánh sinh động. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nếu như lại không có đạt được có lực trợ giúp. Phe nhân loại bị thua là chuyện sớm hay muộn. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy quang minh kỳ phúc điểu bay tới. Đối mặt Hắc Long to lớn long uy. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được dưới hông quang minh kỳ phúc điểu ngay tại run lẩy bẩy. Bất quá cùng tối hôm qua so sánh. Tình huống thì đã khá nhiều. Tối thiểu nhất không có bị hù trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh tới. Lý Hạo Khung vội vàng hô. Trường Sinh, trở về. Nơi này quá nguy hiểm. Trường Sinh, không được qua đây. Nơi này có chúng ta là được. Ninh Bích Chân, nhanh điểm trở về. Không để cho chúng ta phân tâm. Hà Yến Tần Phương Hâm khẽ thở dài một hơi. Nói ra, ai? Lạc Thành không chịu nổi. Ngươi sau khi trở về còn mời hỗ trợ sơ tán bình dân. Để bọn hắn khởi hành trốn hướng địa phương khác. Tần Thành Chủ, nói ngắn gọn, ta có tiêu trừ tràng nguy cơ này phương pháp. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải kiềm chế lại nó nửa giờ. Lý Trường Sinh miệng giật giật, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lại là sử dụng tinh thần lực cùng Tần Phương Hâm tiến hành phương diện tinh thần phía trên liên hệ. Nghe được Lý Trường Sinh nói có biện pháp tiêu trừ tràng nguy cơ này. Tần Phương Hâm ánh mắt cũng là sáng lên. Hắn thấy được hy vọng. Tốt, tốt. Lão Phu coi như đánh bạc cái này cái tính mạng. Cũng nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ nửa giờ. Đúng, ngươi cần trợ giúp gì? Mượn ngài Huyền Thiên Điêu dùng một lát. Lý Trường Sinh ánh mắt chợt rơi vào Tần Phương Hâm Huyền Thiên Điêu trên thân. Yêu tinh tên, Huyền Thiên Điêu. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, đại băng kim xí điều, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi nếu như luận tốc độ nhanh nhất thần thú, đại băng kim xí điều nhất định có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Cái này chỉ có được nồng đậm cấp đại băng kim xí điều Huyền Thiên Điêu. Tốc độ có thể so với Lý Hạo Khung Long Mãng. Cũng là tại chỗ trừ Tam Túc Kim Ô bên ngoài tốc độ nhanh nhất yêu sủng. Lý Trường Sinh muốn nhờ tốc độ của nó. Để đạt tới mục đích của mình. Tốt, cái kia hết thầy thì xin nhờ Trường Sinh. Huyền Thiên Điêu, chúng ta có thể sống sót hay không? Hết thầy thì nhìn Trường Sinh. Cho nên ngươi phải tất yếu nghe Trường Sinh. Nhớ đến đem hắn cho ta an toàn mang về. Tần Phương Hâm cũng chỉ có thể còn nước còn tát, đem hy vọng ký thác vào Lý Trường Sinh trên thân, cũng hướng Lý Trường Sinh dùng lực bái, đồng thời sử dụng cùng Huyền Thiên Điêu tinh thần thông đạo. Tần Phương Hâm trong nháy mắt hướng Huyền Thiên Điêu quán thâu ý nghĩ của hắn. Thu tương đương Huyền Thiên Điêu lập tức thoát ly chiến trường. Dùng lực hướng Tần Phương Hâm nhẹ gật đầu. Cá tính của nó tuy nhiên cao ngạo, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này. Cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Vì toàn thành mấy trăm ngàn cái nhân mạng. Cho dù là cửu tử nhất sinh. Ta cũng nguyện ý được hiểm đánh cược. Lý Trường Sinh thích hợp đem lời nói khoa trương một chút. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Trừ phi vừa tốt có cấp 6 cường giả đuổi tới. Nếu không muốn tiêu trừ tràng nguy cơ này. Vậy thì nhất định phải mạo hiểm. Bất quá. Hắn đã sớm làm xong kế hoạch. Có toàn thân trở ra nắm chắc. Trong đó, Huyền Thiên Điêu là khâu trọng yếu nhất. Nếu như hóa giải tràng nguy cơ này, ta sẽ vì ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi có thể tùy thời từ bỏ Huyền Thiên Điêu. 10 triệu không dùng cố kỵ ta. Ta đã biết. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Trước lúc rời đi, hắn chả đem nguyên hợp thập sắc Bảo Châu tạm thời cho mượn Ninh Bích Chân. Hy vọng viên này Bảo Châu có thể phát huy một số hiệu quả đi. Đến mức Thương Huyền Định Thủy Châu không phải hắn không nỡ. Thật sự là không cách nào đối lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa yêu vương cấp Hắc Long lên đến bất cứ tác dụng gì, huống chi hắn chả có tác dụng khác. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, một thanh nhảy lên Huyền Thiên Điêu, đem Quang Minh Kỳ Phúc Điểu thu hồi lại. Tại Lý Trường Sinh trước khi rời đi, Tần Phương Hâm còn vì Huyền Thiên Điêu gia trì tinh thần gia tốc bí pháp, để Huyền Thiên Điêu có thể dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Trên bầu trời, Hắc Long ngắm Lý Trường Sinh liếc một chút, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu chuyên tâm ứng phó mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng vây công. Không có cách, 2 tháng trước Lý Trường Sinh quá yếu, hoàn toàn không bị nó để vào mắt. Nó chỉ nhớ kỹ Tiền Nguyên Phi đạo sư, bởi vì nó đối với hắn cực phẩm độc giác thú khắc sâu ấn tượng. Huyền Thiên Điêu tốc độ cực nhanh, xa so với Quang Minh Kỳ Phúc Điểu tốc độ càng nhanh. Chỉ tốn 5 phút đồng hồ thời gian, Huyền Thiên Điêu liền tiến vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Vì tiêu trừ lần này nguy cơ, Lý Trường Sinh dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay Hắc Long xào huyệt. Hắc Long vừa mới đột phá không lâu, xào huyệt của nó vô cùng có khả năng còn tại chỗ kia đầm lầy bên trong. Nếu như là tầm thường xào huyệt, lấy Hắc Long xảo trá gần như không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Dù sao một tòa thành thị tài phú viễn siêu nó những năm này thu thập tài bảo. Nhưng xào huyệt của nó bên trong lại cất giấu một bộ tổ đại Hắc Long thi thể. Đây tuyệt đối là Hắc Long của quý. Việc quan hệ nó có thể trở thành hay không Cực Lão Long. Thậm chí một lần hành động tiến hóa làm tổ đại Hắc Long. Chỉ cần Lý Trường Sinh thành công xâm nhập Hắc Long xào huyệt, lấy tổ đại Hắc Long thi thể đối Hắc Long tầm quan trọng, Hắc Long tất nhiên sẽ từ bỏ tấn công Lạc Thành ý nghĩ. Sợ tổ đại Hắc Long thi thể xảy ra sai sót. Giết, giết, giết. Lạc Thành Bắc trên tường thành, giờ phút này chính kích chiến say sưa. Nhân loại, yêu tinh, yêu sủng nhóm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tới nương theo còn có ma đạo đại pháo tiếng oanh minh. Máy ném đá cùng xe bắn tên phát xạ âm thanh. Lăn dầu cùng nước bẩn nghiêng đổ âm thanh, nhục thể va chạm ngột ngạt thanh âm chờ một chút, để Bắc Thành tường biến đến tựa như Tu La địa ngục đồng dạng. Bởi vì hoang dại yêu tinh quá nhiều, quân dụng cấm chế tại chống cự mấy đợt thế công về sau, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép phá vỡ. 100 tên theo quân ngự yêu sư toàn bộ nhận lấy không nhẹ phản phệ. Nhưng bọn hắn vẫn là không để ý tự thân an nguy. Chỉ huy yêu sủng nhóm công kích hoang dại yêu tinh, chấp pháp đội càng phát ra bận rộn, cơ hồ bao giờ cũng đều có kẻ đào ngũ, muốn chạy trốn. Những người này phần lớn đều là không có vô tổ chức kỷ luật tán nhân ngự yêu sư. Này chủ yếu cùng thương vong của bọn họ thảm trọng có quan hệ. Bởi vì không có ăn ý có thể nói, tán nhân ngự yêu sư tổn thất rất lớn. Mà đối lập đến từ các đại thế lực ngự yêu sư thì đã khá nhiều. Đến mức binh lính, tổn thất của bọn họ so tán nhân ngự yêu sư còn muốn thảm trọng nhiều lắm. Ngoại trừ quân đội kỷ luật bên ngoài, còn cùng bọn hắn cơ hồ đều là Lạc Thành người địa phương có quan hệ. Rất nhiều người nhà ngay tại Lạc Thành, hoặc là Lạc Thành dưới sự cai trị thành trấn bên trong. Bọn họ rất rõ ràng một khi bọn họ tan tác, chờ đợi người nhà bọn họ lại là cái gì? Tự nhiên là tử chiến không lùi. Thì giống nhân loại ăn hoang dại yêu tinh một dạng. Ở ngoài chính phủ sinh yêu tinh trong mắt, bọn họ ăn thịt nhân loại tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Tại cường độ cao tiếp tục tác chiến bên trong, bắc dưới tường thành nằm đại lượng yêu tinh, nhân loại thi thể, còn có đại lượng đã mất đi năng lực hành động yêu tinh. Bọn họ chồng chất thành núi, gần như sắp muốn đem Bắc Thành tường ngang hàng. Bất quá theo cục thế nhìn lại, nhân loại dần dần chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Hắc Long bị cuốn lấy quan hệ, Không ít so sánh thông minh hoang dại yêu tinh thừa cơ thoát ly đội ngũ. Cũng không biết trốn tới nơi nào. Chỉ còn lại có một số bị thú tính chi phối hoang dại yêu tinh vẫn còn tiếp tục cùng nhân loại chiến. Đấu, ngoài 10 dặm trên bầu trời. Hắc Long mở ra miệng rộng. Hướng về vết thương chồng chất long mãng phun ra dịch axit thổ tức. Màu xanh đen dịch axit phun tung tóe đi ra. Đổ ập xuống trúng đích long mãng. Tê tương đương long mãng kêu thảm một tiếng. To lớn thân rồng tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Yêu vương cấp hắc long dịch axit tính ăn mòn cực mạnh. Càng là có mấy phần tổ đại hắc long dịch axit năng lực. Long mãng lân phiến cùng ra phòng ngự tuy mạnh. Như cũ không cách nào ngừng ăn mòn xu thế. Thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Ngay tại lúc này. Nhưng cũng là ở thời điểm này. Ninh Bích Chân nắm chắc cơ hội. Tại tinh thần lực của nàng khống chế dưới. Nguyên hợp thập sắc Bảo Châu hóa thành một đạo thập sắc lưu quang. Trong nháy mắt đã rơi vào hắc long mở ra miệng rộng bên trong. Đối với Ninh Bích Chân không hiểu cử động. Hắc long nhịn không được sửng sốt một chút. Không biết rõ Ninh Bích Chân dụng ý. Bất quá Ninh Bích Chân đã làm ra cử động như vậy. Đối với nó chung quy không phải chuyện tốt chính là. Thu tương đương thừa dịp hắc long ngây người công phu. Tam túc hỏa nha phun ra một đạo hồng trung mang kim hỏa diễm trụ. Trong nháy mắt chúng đích hắc long phần lưng. Giống tương đương hắc long gào lên đau đớn lên tiếng. Lập tức xoay người lại. Nhất chảo chụp về phía tam túc hỏa nha. Ào ào ào tương đương bỗng nhiên. Một đạo dày đặc băng tường xuất hiện tại tam túc hỏa nha trước mặt. Long chảo rơi ở phía trên. Trong nháy mắt đem băng tường đánh nát bấy. Ngay tại cái này một hơi ở giữa. Tam túc hỏa nha mượn cơ hội tránh đi long chảo. Tiểu Ngọc, làm được tốt. Ninh Bích Chân tán thưởng một chút trong ngực Hàn Ngọc Thỏ. Vừa mới băng tường chính là xuất từ nó tay. Ngay tại hắc long chuẩn bị tiếp tục triển khai thế công thời điểm. Bỗng nhiên, nó chỉ cảm thấy cái bụng truyền đến một trận quặn đau. Nó lập tức liên tưởng đến Ninh Bích Chân vừa mới không hiểu cử động. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm đây là lấy đối phương nói. Bất quá, hắc long chung quy là yêu vương cấp yêu tinh. Nó đối nguyên hợp thập sắc Bảo Châu sức chống cự viễn siêu tầm thường yêu tinh. Đồng thời đối với tự thân lực khống chế cũng muốn viễn siêu tầm thường yêu tinh. Phốc tương đương hắc long trong bụng trong nháy mắt phiên giang đảo hải lên. Từng ngụm đem trong dạ dày đồ vật toàn bộ phun ra. Trong đó thì bao hàm nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Tuy nhiên nguyên hợp thập sắc Bảo Châu nắm giữ trí tử hiệu quả. Nhưng cũng không thể lập tức phát huy ra. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Đồng thời cần đầy đủ thời gian. Yêu sủng càng cường đại. Chống đỡ thời gian cũng liền càng lâu. Mặt khác, chỉ cần yêu tinh giống hắc long một dạng đối thân thể của mình có cường đại lực khống chế. Liền có thể một lần nữa đem Bảo Châu phun ra. Thừa dịp hắc long nôn mửa cơ hội. Mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thừa cơ phát động cường đại viễn trình thế công. Ninh Bích Chân cũng thuận thế sử dụng tinh thần lực thu hồi nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Chuẩn bị tìm cơ hội lại ném một lần. Ầm ầm tương đương mấy đạo năng lượng kinh người rơi vào hắc trên thân rồng. Ngũ quang thập sắc năng lượng bỗng nhiên xuất hiện phản ứng hóa học. Ngay sau đó phát sinh nổ tung. Từ đó vang lên hắc long tức giận long ngâm. Bỗng nhiên, hắc long to lớn thân rồng đột nhiên vọt ra. Một cái long đuôi đem long mãng trực tiếp rút đến trên mặt đất. Long mãng vùng vẫy vài cái. Không cam lòng đã mất đi chiến đấu năng lực. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ thì đã mất đi mạnh nhất nhục thuẫn, long mãng. Muốn chống đỡ hơn nửa canh giờ. Độ khó khăn rất lớn. Đến mức cùng đám kia cao giai yêu tinh ở giữa chiến đấu. Cơ hồ là tương xứng. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bởi vì hắc long xua đuổi lãnh địa phụ cận hoang dại yêu tinh hình thành thú triều. Trực tiếp dẫn đến trong trăm dặm hoang dại yêu độ chính xác thiếu hơn phân nửa. Lại thêm huyền thiên điêu tốc độ kinh người. Làm đến dọc theo con đường này Lý Trường Sinh không có tao ngộ qua bất kỳ ngăn trở nào. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ tốn 15 phút thì chạy tới hắc long xào huyệt chỗ đầm lầy. Giống tương đương hắc long tự nhiên không có mang đi sự thân thuộc của nó. Sau đó tại Huyền Thiên Điêu xông vào đầm lầy thời điểm. Hai đầu độc dịch phi long bay cùng một đám tấn mãnh long cấp tốc hướng về Huyền Thiên Điêu cấp tốc. Vọt tới, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút khí thế của bọn nó. Tại phát hiện hai đầu độc dịch phi long đều chỉ có tinh anh cấp trình độ về sau. Lập tức đem dẫn theo tâm để xuống. Huyền Thiên Điêu, bọn họ thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau. Lập tức theo Huyền Thiên Điêu trên lưng nhảy xuống tới. Hai cái chân nhỏ trong nháy mắt lâm vào trong vùng đầm lầy. Hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Lập tức theo trong không gian giới chỉ móc ra thương huyền định thủy châu cùng thương huyền định. Địa châu, thương huyền định thủy châu có thể giam cầm trong phạm vi nhất định dịch thể. Thương huyền định địa châu thì hắn giam cầm bùn đất, mà đầm lầy là chủ yếu là từ nước cùng đất cấu thành. Hai cái bảo châu hợp lực tự nhiên có thể khống chế trong phạm vi nhất định đầm lầy. Phạm vi xem ngự yêu sư cấp độ mà định ra. Lấy Lý Trường Sinh tam giai ngự yêu sư cấp độ, đại khái có thể khống chế mấy chục mét phạm vi đầm lầy. Lúc này, đám kia tấn mãnh long hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Bọn họ thể trọng lại nhẹ, cái vuốt cấu tạo lại so sánh đặc thù, so sánh thích ứng đầm lầy hoàn cảnh như vậy. Lên, Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, tại hướng hai cái bảo châu đưa vào một cỗ tinh thần lực về sau. Hai cái bảo châu cùng nhau tản mát ra pha trộn quang mang, tự động lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nương theo lấy Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, hai chân của hắn không lại hãm dưới, phản mà quỷ dị theo trong vùng đầm lầy vọt ra. Trong chốc lát, vô số vũng bùn theo trong vùng đầm lầy vọt lên, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, hóa thành hơn 10 nói dài mấy mét thổ long, phi tốc vọt tới tấn mãnh long. Bành bành bành, tương đương tại thổ long cuồng mãnh va chạm dưới. Bọn này chỉ có hạ vị, trung vị cảnh giới tấn mãnh long nhóm trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Không ít trực tiếp bị mất mạng, uy lực vẫn còn. Lý Trường Sinh coi như hài lòng. Mỗi một điều thổ long uy lực tương đương với trung vị yêu tinh toàn lực nhất kích. Nếu như chỉ hợp thành một đầu, uy lực lớn khái xen vào ngồi phía trên cùng tinh anh ở giữa. Đồng thời theo Lý Trường Sinh tấn cấp mà càng phát ra cường đại. Cái này tương đương với Lý Trường Sinh lại có mới đối địch thủ đoạn. Chỉ bất quá cả hai hạn chế so sánh lớn. Sử dụng hai cái bảo châu đặc thù công hiệu, Lý Trường Sinh vũng bùn dưới chân cấp tốc nứt ra, hình thành một đầu trực tiếp thông hướng Hắc Long siêu việt vũng bùn thông đạo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.